Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 613, Pháp tắc cảnh đệ nhị thiên tài. Một kiếm phía dưới, ba vị pháp tắc cảnh trung kỳ cường giả toàn bộ trọng thương. Hơn nữa nhìn bọn hắn khí thế trên người, cơ hồ uể oải đến cực hạn, khả năng lại tiếp nhận một đạo công kích, liền sẽ vẫn lạc. Trời ạ, Ngân Hà Vương Chu Hạo chính mình không phải mới ở vào pháp tắc cảnh trung kỳ sao? Hắn một dưới thân kiếm vậy mà kém chút đánh giết ba vị pháp tắc cảnh trung kỳ cường giả. Làm sao có thể? Thực lực như vậy ít nhất ở vào pháp tắc cảnh hậu kỳ, mà lại đều là cực mạnh pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Chu Hạo lại đột phá. Hắn tiến vào Tinh Lan Đế quốc Tinh Lan Sơn mới 20 mấy năm. Theo tinh linh cảnh đỉnh phong trực tiếp đi đến pháp tắc cảnh hậu kỳ. Hơn 40 tuổi pháp tắc cảnh hậu kỳ cường giả. Ngoặc kép, từng vị cường giả trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chu Hạo thiên phú là nghịch thiên. Cái này bọn hắn là biết đến. Vẻn vẹn mấy năm liền nắm giữ 10 loại ý cảnh. Đột phá đến pháp tắc cảnh. Thiên phú như vậy tất nhiên sẽ trưởng thành là một vị bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Thế nhưng pháp tắc cảnh tu luyện không giống với trước đó 10 loại cơ sở nhất pháp tắc ý cảnh. Hắn bao hàm 90 loại ý cảnh, độ khó đều là tăng lên rất nhiều. Nghĩ muốn tiến bộ cần phải hao phí tràn đầy thời gian dài. Kết quả Chu Hạo trực tiếp đi đến pháp tắc cảnh hậu kỳ. Vẻn vẹn vài chục năm, nắm giữ pháp tắc cảnh 60 loại trở lên ý cảnh. Dạng này tốc độ tiến bộ đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Không chỉ có là Kim Nguyệt Đế quốc, hồn thú lĩnh cường giả khiếp sợ, coi như là Tinh Lan Đế quốc một phương cũng là cực kỳ khiếp sợ. Không sai, Chu Hạo thực lực vậy mà ẩn giấu như thế sâu, đoán chừng gặp lớn cơ duyên. Bệ hạ hẳn là sẽ thật cao hứng. Ăn mặc trường bào màu đen, trên mặt 2/3 đều bị màu đen bí văn bao trùm, côn khúc trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Thiên phú như vậy tại chúng ta Tinh Lan Đế quốc đủ để sắp hàng thứ hai. Không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Chu Hạo tất nhiên là một vị bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Đúng vậy a, quá mạnh, này Chu Hạo cũng là điệu thấp. Bất chi bất giác liền đạt đến một bước này. Nếu như không bạo lộ ra, chúng ta cũng không biết. Tháp Ma cũng là cười nói, dạng này tâm tình mới tốt, có trợ giúp tu luyện. Côn Khúc gật đầu, phụ hoàng biết Chu Hạo thiên phú, nhất định sẽ thật cao hứng. Bên cạnh, thập cửu hoàng tử Lai Quân cũng là cười nói, lúc này đáy mắt của hắn chỗ sâu lại tràn đầy ghen ghét. Này Chu Hạo thiên phú đã vậy còn quá mạnh. Trong lòng của hắn đang gào thét lấy. Vừa rồi Côn Khúc nói, Chu Hạo thiên phú tại bọn hắn Tinh Lan Đế quốc trong lịch sử sắp hàng thứ hai. Đến mức sắp hàng đệ nhất chính là bọn hắn Tinh Lan Đế quốc nghịch thiên nhân vật. Vẻn vẹn tu luyện 200 năm liền đột phá đến bản nguyên cảnh. Coi như tại toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới đã biết thiên tài bên trong, đều đủ để bài danh hàng đầu. Hiện tại đang chờ tại Tinh Lan Sơn, đứng hàng Tinh Lan Sơn 7 đại chân thần một trong. Chu Hạo có thể so được, thậm chí không kém là bao nhiêu. Điều này nói rõ Chu Hạo tương lai rất có thể cũng trở thành một vị chân thần, một vị đến từ lạc hậu tinh hệ tiểu nhân vật có cơ hội thành vì chân thần. Mà hắn thân là Tinh Lan Đế quốc tôn quý hoàng tử, lại ngay cả bản nguyên cảnh đều gần như không có khả năng đi đến. Chu Hạo không thể lưu. Một đạo ẩn chứa kịch liệt sát ý thanh âm vang lên. Tùy theo một vị thân cao đi đến 5 mét cao gầy nam tử trung niên xuất hiện. Nhìn về phía Chu Hạo trong mắt tràn đầy sát ý. Kim Nguyệt Đế quốc bản nguyên cảnh cường giả Băng Nhai. Nơi xa, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hãi, vừa rồi nhiều như vậy pháp tắc cảnh cường giả xuất hiện, lại có pháp tắc cảnh cường giả ngăn cản hắn, hắn căn bản không có khả năng ẩn giấu thực lực của mình. Hơi chậm, bị những cường giả này dây dưa kéo lại, coi như hắn thực lực đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong, đều khó mà thoát khỏi. Cho nên Chu Hạo trong nháy mắt bạo phát ra chính mình toàn bộ thực lực. "Chu Hạo, chết đi cho ta." Cao gầy nam tử trung niên Băng Nhai nhìn xem Chu Hạo, thân ảnh cấp tốc bay tới. "Băng Nhai, hỗn trục tinh hệ cấm chỉ bản nguyên cảnh cường giả ra tay. Ngươi dám vi phạm?" Chu Hạo một bên điên cuồng chạy trốn, một bên tức giận nói, "Đây là hết thảy thế lực chung nhau cấm chỉ, nếu như xuất hiện một vị bản nguyên cảnh cường giả, như vậy đều có thể quét ngang thế lực khác hết thảy pháp tắc cảnh. Dạng này tranh đấu cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Giết ngươi, ta cam nguyện chịu bất kỳ xử phạt nào." Băng Nhai vẻ mặt không thay đổi chút nào. Chu Hạo trong nháy mắt bộc phát ra thực lực, liền hắn vị này bản nguyên cảnh cường giả đều kinh hãi. Đợi một thời gian, Chu Hạo thực lực vượt qua hắn dễ dàng. Đây là Kim Nguyệt Đế quốc lớn đại uy hiếp. Trong tay côn hình dáng vũ khí vung lên, một đạo sắc bén kim sắc quang mang cấp tốc kéo tới. "Băng Nhai, đây là hỗn trục tinh hệ. Ngươi một vị bản nguyên cảnh cường giả đối với chúng ta Tinh Lan Đế quốc pháp tắc cảnh cường giả ra. Tay có chút ỷ lớn hiếp nhỏ a." Bỗng nhiên, từng đạo lam sắc quang mang hiển hiện, tùy theo từng đạo băng trụ xuất hiện, cấp tốc bay ra, nhìn xem này mục tiêu công kích chính là hào quang màu vàng óng kia. Cả hai tại trong hư không cấp tốc tiếp xúc. Oanh! Kinh khủng công kích tiếng va chạm vang lên, lập tức gợn sóng hướng phía chung quanh không ngừng khuếch tán. Phụ cận pháp tắc cảnh cường giả tiếp xúc đến cỗ ba động này, căn bản ngăn cản không nổi, kêu thảm một tiếng, hướng phía sau không ngừng thối lui. Một chút cường giả thậm chí trực tiếp tử vong. Bất quá Chu Hạo bên này gợn sóng lại bị ngăn cản lại. "Tháp ma!" Băng Nhai kinh sợ tiếng vang lên, hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó một bóng người đang nhanh chóng bay tới. "Tháp ma!" Chu Hạo nhìn xem xuất hiện thân ảnh, vẻ mặt lại là khẽ biến. Hắn nhận biết tháp ma, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy này tháp ma thời điểm, hắn chính cùng tại thập cửu hoàng tử Lai Quân sau lưng. Hắn chính là Lai Quân đệ nhất hộ vệ. Tung tích của hắn bỗng nhiên bại lộ, mà lại nhiều như vậy pháp tắc cảnh cường giả xuất hiện. Thậm chí xuất hiện hai vị bản nguyên cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, Chu Hạo trong đầu rất nhiều ý nghĩ hiện ra. Hắn không phải người ngu, tự nhiên liên tưởng đến một ít chuyện. "Tháp ma, ta liền biết các ngươi Tinh Lan Đế quốc có chuẩn bị. Liên quan tới Chu Hạo tin tức cũng là các ngươi thả ra a." Băng Nhai cười lạnh nói, "Chủ động bộc lộ ra các ngươi Tinh Lan Đế quốc tuyệt thế thiên tài vị trí, dẫn dụ chúng ta đến đây, không thể không nói, các ngươi rất có lấy hay bỏ quyết tâm. Nếu như ta là Chu Hạo, nhưng là sẽ thất vọng đau khổ." "Hừ, Băng Nhai, liên quan tới Chu Hạo hành tung bại lộ sự tình không nên hỏi hỏi các ngươi Kim Nguyệt Đế quốc." Tháp ma âm thanh lạnh lùng nói, bỗng nhiên nhìn thấy Chu Hạo cường đại như vậy thiên phú, hắn hiện tại cũng có chút lo lắng Chu Hạo sẽ bởi vì việc này ghi hận hắn. Dĩ nhiên không dám thừa nhận, dùng Chu Hạo thiên phú, nếu như thành vì chân thần, coi như kích giết hắn, đoán chừng đều sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. "Ha ha, nhân loại quả nhiên là một loại kỳ quái sinh vật." Lại là một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, lập tức trong hư không một đầu to lớn kỳ dị bốn vó cự thú xuất hiện. Cái này cự thú mọc ra ba cái đầu lâu, nhìn qua cực kỳ dữ tợn. "Chuẩn Chu, ngươi quả nhiên cũng tới." Tháp ma nhìn xem người tới, Băng Nhai cùng Chuẩn Chu là Kim Nguyệt Đế quốc cùng hồn thú lĩnh tại hỗn trục tinh hệ người phụ trách, có thể thời gian ngắn lại tới đây. Đều xuất hiện hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. "Băng Nhai, không phải cùng nói nhảm nhiều,